Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98. Trương Phi đi bộ đội. Mà Trương Phi đâu? Trương Phi kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có mưu trí, nhưng là tính tình quá mức táo bạo, thích uống rượu xong liền thích quất binh sĩ. Cuối cùng Trương Phi cũng là bởi vì nguyên nhân này mà chí tử. Đã hai vị này có như thế lớn thiếu hụt, Lã Bố vì cái gì còn muốn quấn như thế lớn một vòng đến chuyên môn tìm hai vị này đâu? Tam Quốc thời kỳ vô song mãnh tướng, đếm tới đếm lui cũng cứ như vậy hơn 10 vị. Ngươi không cần, bọn hắn khẳng định liền sẽ tìm nơi nương tựa người khác. Kết quả là lại tới đối phó ngươi. Đây là một, còn nữa, Trương Phi cùng Quan Vũ vì sao lại có như thế lớn thiếu hụt? Lã Bố cho rằng, đây đều là Lưu Bị sai lầm. Kỳ thật Lưu Bị lúc trước cùng Trương Phi Quan Vũ kết bái thời điểm, đã không thể văn lại không thể võ. Toàn bằng cái này hai huynh đệ trèo trống mới có thể đánh ra một phiến thiên địa tới. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Lưu Bị tại sao muốn cùng bọn hắn kết bái nguyên nhân. Mà kết bái về sau đâu? Lưu Bị cùng Trương Phi Quan Vũ không có việc gì liền uống một chút ít rượu, làm sâu sắc một chút tình cảm, liền ban đêm đi ngủ đều muốn làm đến cùng nhau đi. Tại sao muốn như vậy chứ? Bởi vì lúc trước Lưu Bị phi thường chật vật a, thường xuyên tìm nơi nương tựa cái này đầu nhập cái kia. Lão bà cũng làm ném qua, Quan Vũ cũng bị người cấp bắt được. Đi theo chật vật như vậy lại khiến người ta cảm thấy không đến hy vọng chúa công. Thật sự nếu không dùng điểm mưu kế, Trương Phi cùng Quan Vũ không đã sớm bị người cấp ngoặt chạy sao? Lưu Bị cần phải Trương Phi cùng Quan Vũ thời điểm, nhất định phải muốn làm như thế. Nhưng là chờ về sau Lưu Bị có được địa bàn của mình, lại chính mình uy vọng về sau, muốn lập huy lại lập không được. Nếu như Lưu Bị thật sự có thể đánh xuống thiên hạ tới, giống Trương Phi cùng Quan Vũ dạng này mặt hàng khẳng định là muốn chặt đầu. Bởi vì ỷ lại sủng mà kiêu công cao trấn chủ, trong lịch sử dạng này danh tướng có nhiều lắm, không có một tái không rơi đầu đến. Cho nên nói, Trương Phi cùng Quan Vũ tính tình, kỳ thật đều là bị Lưu Bị cấp quen ra mau bệnh. Nhưng là hiện tại Lã Bố muốn thu phục hai người kia, còn cần đến cùng bọn hắn kết bái sao? Tự nhiên là không cần. Bởi vì hiện tại Lã Bố bản thân liền là giáo úy. Trương Phi cùng Quan Vũ một cái là mổ heo một người bán táo, đều là cái gì tốt xuất thân sao? Nguyên bản lịch sử quỹ tích thượng, Quan Vũ thế mà xem thường Hoàng Trung, còn khinh thường tới làm bạn. Thật sự là ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Ngươi một cái bán táo, đến cùng là ai cho ngươi cảm giác tự hào a? Lã Bố tin tưởng, đem hai người này thu phục đến dưới tay mình, chính mình nhất định có thể đem hai người bọn họ cấp điều giáo tốt. Lại có chính là Lưu Bị. Thật nhiều người xem thường gia hỏa này, cho rằng gia hỏa này ngoại trừ sẽ khóc cũng không có có bản lãnh gì. Kỳ thật Lã Bố nhưng thật ra vô cùng bội phục gia hỏa này. Bởi vì ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều là con em thế gia, có cường ngạnh hậu thuẫn, có thể thành tựu chúa tể một phương liền không cần phải nói. Tôn Sách đâu, danh xưng tiểu bá vương, có vạn phu mạc địch chi dũng, có thể cướp đoạt Giang Đông, cũng không ngoài dự liệu. Nhưng là Lưu Bị có cái gì? Muốn văn không có văn, muốn võ không có võ, chính là một cái dệt chiếu, chính là như thế một thứ cặn bã nam, cuối cùng vậy mà thành tựu chúa tể một phương mà ba phần thiên hạ. Chẳng lẽ dạng này người còn chưa đủ lợi hại sao? Có người nói, bởi vì hắn vận khí tốt, đụng phải Trương Phi Quan Vũ còn có Gia Cát Lượng bọn người. Nhưng là, người sẽ ngây thơ cho rằng, tất cả mọi người có thể đều lắc lư Trương Phi Quan Vũ còn có Gia Cát Lượng vì ngươi hiệu mệnh sao? Có thể làm được điểm này thật rất dễ dàng sao? Bất kể nói thế nào, Lưu Bị đều là nhất đại kiêu hùng. mà lão bố đối Lưu Bị cũng không có cảm tình gì. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Bạch Môn Lâu Tào Tháo bắt lấy chính mình về sau. Đối với nếu không muốn giết mình còn tại do dự bên trong. Nếu không phải Lưu Bị ở bên cạnh nhiều một câu miệng, lão bố còn chưa nhất định sẽ bị sát hại. Lão bố đối gia hỏa này đương nhiên không có cảm tình gì. Hiện tại Lưu Bị ngay tại cái này Trác trong huyện, đồng thời sớm đã bị chính mình phái người theo dõi. Tại sao muốn nhìn chằm chằm Lưu Bị? Bởi vì chỉ cần nhìn chằm chằm Lưu Bị, phòng ngừa hắn cùng Trương Phi Quan Vũ kết bái như vậy đủ rồi. Nhưng là lão bố lại không chuẩn bị muốn bắt lấy Lưu Bị. Mọi người đều biết Đông Hán về sau là Tam Quốc. Tam Quốc chính là Tào Tháo, Lưu Bị cùng Tôn Quyền ba phần thiên hạ. Nhưng là chẳng lẽ ngươi bây giờ đem Lưu Bị, Tào Tháo cùng Tôn Quyền toàn bộ đều xử lý về sau? Trên đời này liền không có anh hùng sao? Chính mình liền có thể dễ dàng cướp đoạt thiên hạ. Nếu như vậy muốn, liền không khỏi quá coi thường anh hùng thiên hạ. Coi như không có ba người này, cũng sẽ tung ra những người khác ra tranh bá. Loạn thế xuất anh hùng, thời thế tạo anh hùng. Đồng thời Lưu Bị người này cố nhiên là cái kiêu hùng, nhưng là bởi vì tiên thiên không đủ, rất khó thành đại khí. So sánh với mà nói, lão bố vẫn là cảm giác Lưu Bị gia hỏa này lại càng dễ đối phó một chút. Chính mình đem hắn phụ tá đắc lực Trương Phi cùng Quan Vũ thu sạch rơi, để cái này cái lỗ tai lớn chính mình nhảy nhót đi thôi. Ngược lại là muốn nhìn, không có Trương Phi cùng Quan Vũ, gia hỏa này còn có thể hay không nhảy nhót. Một ngày này, lão bố tại trong quân doanh đang muốn ra ngoài thời điểm, lại là đụng phải Cao Thuận đến đây bẩm báo. Báo cáo chúa công, bên ngoài có cái hảo hán muốn ghi danh tham quân, thuộc hạ không dám làm chủ, đến đây bẩm báo chúa công. Lão bố không khỏi tò mò hỏi, úp, đã báo danh tham quân, ngươi thu vào hãm trận doanh bên trong cũng được, làm gì còn muốn hướng về phía ta báo cáo? Cao Thuận có chút ngượng ngùng nói ra, bẩm chúa công, ta không phải là đối thủ của hắn. Hả? Cao Thuận mặc dù không phải đỉnh cấp danh tướng, nhưng là cũng có thể đưa về đến nhất lưu trong hàng ngũ. Cao Thuận vậy mà không phải người đến đối thủ. Đến cùng là ai tới? Lão bố không khỏi khác biệt mà hỏi thăm, hắn tên gọi là gì? Cao Thuận đáp, hắn nói hắn gọi Trương Phi Trương Dược Đức. Chính mình đợi mấy ngày ấy không đợi được, Trương Phi thế mà tới trước đầu quân. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Trương Phi cùng Lưu Bị đều là Trác huyện người. Đồng thời Trương Phi sớm đã có tham quân tranh thủ một cái tiền trình dự định. Quân đội của mình ở đây đồn trú 2 ngày, Trương Phi sẽ đến tham quân không có gì lạ. Nghĩ đến đây, lão bố nhẹ gật đầu, đối Cao Thuận nói ra, vậy thì tốt. Ta tự mình đi gặp hắn một chút. Rất nhanh, lão bố liền đi ra ngoài. Ở phía trước thấy được Trương Phi, chỉ gặp Trương Phi đầu báo vòng mắt, dáng người khôi ngô, toàn thân mang theo một cỗ hung hãn chi khí. Lão bố nhìn thấy Trương Phi, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi chính là Trương Phi? Trương Phi gật đầu nói ra, không sai, ta chính là Trương Phi. Vừa rồi cái kia quan đánh không lại ta, nói muốn tìm cái nói chuyện có thể tính người đến. Ngươi nói chuyện có thể tính sao? Nhìn thấy Trương Phi biểu hiện, lão bố không khỏi mỉm cười. Cái này Trương Phi, nhìn như lỗ mãng, nhưng thật ra là thô bên trong có mảnh a. Nếu như là bình thường tham quân, chỉ sẽ an bài từ tiểu binh làm lên, nhưng là Trương Phi như thế nháo trò. Mặc dù hiển đức lỗ mãng, nhưng lại là hiển lộ rõ ràng ra hắn cao cường vũ lực đến. Lại an bài, đương nhiên sẽ không từ tiểu binh làm lên. Lão bố sầm mặt lại nói ra, ngươi muốn làm binh, ta còn phải xem nhìn ngươi đến cùng đủ tư cách hay không. Cái gì? Nghe xong lão bố nói như vậy, Trương Phi tại chỗ liền nổi giận. Oa nha nha nha, thật sự là tức chết ta vậy.